Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 571, ánh sáng huỳnh hỏa, gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.